Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, đệ 13 chương, Hà Gia Nại thu được tin tức thời điểm còn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lần trước xem như tan rã trong không vui sau, Bạch Khởi đã một vòng nhiều không có liên hệ hắn, hắn cũng không sốt ruột, biết kia tầng giấy cửa sổ đâm thủng lúc sau, yêu cầu chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Hết thảy đều dựa theo hắn tiết tấu đang tiến hành, phu thê chi gian mâu thuẫn ngày càng gia tăng, Bạch Khởi đã đối hắn tâm viên ý mã, khả năng còn bị luân lý xem cùng đạo đức cảm trói buộc. Nhưng này chỉ cần một cái mãnh dược đánh sâu vào, rốt cuộc nàng chính mình cũng chưa phát hiện, đã bản năng bắt đầu hưởng thụ cùng hắn ở bên nhau thời gian. Chẳng sợ ngay từ đầu là trả thù tính đem đầu vươn ngoài tường xem xét. Lúc sau Bạch Khởi ở hẹn hò chung nhắc tới thậm chí nhớ tới họ Chu thời gian cũng càng ngày càng ít. Hà Gia Nại biết gần nhất Bạch Gia có việc ở vội. Sở hữu cũng không sốt ruột, nguyên bản còn tính toán chờ thời gian tiện tay thời điểm. Chính mình đẩy một phen, nhanh hơn tiến trình, kết quả không nghĩ tới họ Chu chính mình chính là phế vật điểm tâm. Đem sự tình làm tạp, làm Hà Gia Nại đều rất có loại thắng chi không võ cảm giác. Bất quá xen vào đối thu võng hưng phấn, Hà Gia Nại tâm tình cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Nhìn Bạch Khởi cấp chính mình phát tin tức, ngắn ngủn nói mấy câu bên trong bao hàm thật lớn tin tức lượng. Được chứ, kia họ Chu ăn Bạch gia dùng Bạch gia, hoàn toàn chính là Bạch lão gia từ cấp nữ nhi dưỡng một con chó. Cư nhiên còn không tuân thủ khẩu cơ bản pháp, đối với vạn ác nhà tư bản tới nói. Không có gì so cầm tiền bất tận nghĩa vụ nhất không thể tha thứ. Ôm loại này cùng chung kẻ địch cùng e sợ cho thiên hạ không loạn. Hà Gia Nại theo chấm đất chỉ đi tới biệt thự bên này. Người hầu đã bị Chu Vân Phi trước tiên nghỉ, vì chính là phương tiện hắn yêu đương vụng trộm mà đi lúc này Chu Vân Phi cùng số 6 còn không có. Trở về, nguyên bản trong phòng hẳn là không có một bóng người mới đúng. Nhưng Hà Gia Nại ám vang chuông cửa sau, bên trong cũng không có phản ứng. Hắn nhíu nhíu mày, đẩy hạ mới phát hiện môn là hờ khép, đi vào đi, chỉnh đống phòng ở trống rỗng, lộ ra cổ thê lương cảm giác. Này phòng ở rõ ràng hẳn là thường trụ người. Hà Gia Nại nếu câu dẫn nhân gia lão bà, tự nhiên sẽ không nửa điểm công khóa không là mà ni biết Bạch Khởi là cung trượng phu lão mẫu. Cùng muội muội từ hôn sau liền trụ cùng nhau, chỉ trước hai tuần hai người bị đuổi ra ngoài, cũng là từ kia lúc sau Bạch Khởi tìm hắn, hẳn là đã xảy ra cái gì trọng đại mâu thuẫn, nhiều hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, rốt cuộc hết thảy quá mức thấy được liền khuyết thiếu thần bí tính không hảo chơi. Hà Gia Nại đứng ở biệt thự phòng khách trung ương, móc di động ra tưởng cấp Bạch Khởi gọi điện thoại. Liên nghe được trên lầu truyền đến pha lê rách nát thanh âm ni hàn ánh mắt biến đổi. Vội vàng lên lầu vọt vào thanh âm truyền đến phòng, liền nhìn đến Bạch Khởi ngồi ở trên sàn nhà, bên cạnh nát cái bình rượu tử, cũng không biết uống lên nhiều ít. Hà Gia Nại vội vàng đem nàng nâng dậy tới ngồi trên giường. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, nói kiểm tra rồi vừa lật. Xác nhận chỉ là uống lên chút rượu hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhíu mày lo lắng nói. Phát sinh chuyện gì, vì cái gì một người ở nhà uống rượu giải sầu. Tỷ phu đâu, hôm nay cuối tuần, hắn không có vội đến cuối tuần đều yêu cầu toàn thiên làm việc đúng giờ đi. Gia hỏa này, đều lúc này đều không quên châm ngòi ly gián. Bạch Khởi lúc này biểu diễn dục cũng là bước lên đỉnh núi. Lấy ra bản thân dân gian Oscar cấp bậc tiêu chuẩn, vẻ mặt đau đớn muốn chết tự mình hoài nghi, cảm xúc mang theo trầm mặc mất khống chế, hơi hơi lộ ra vặn vẹo không khí bộ dáng. Nàng nhìn mắt Hà Gia Nại, có chút bừng tỉnh, ngươi đã đến rồi, Nga đối, ta vừa mới cho ngươi đã phát tin tức tới, tới liền hảo, tới liền hảo. Hà Gia Nại cũng làm ra vẻ mặt mờ mịt. Tỷ tỷ ngươi đều đã quên kêu lên ta à, ta còn tưởng rằng ngươi riêng cho ta lưu môn, Bạch Khởi hôm nay có vẻ thả bay đến nhiều. Nghe vậy thế nhưng không giống ngày thường nghe xong loại này lời nói giống nhau nói sang chuyện. Khác, ngược lại cười đến có vài phần tùy tiện nói. Nga, môn a, đối, là cho ngươi để lại, cũng chỉ có ngươi vừa nói liền tới đây. Ha ha, chí thân phu thê, 10 năm cảm tình, còn không bằng một ngoại nhân, từ từ. Tuy rằng hiện tại hẳn là cái gì đều không nói bồi tỉ tỉ chính là an ủi. Nhưng người ngoài gì đó, ta cũng là sẽ thương tâm mà ni, hà gia nại bất mãn lẩm bẩm mà ni nhưng trên tay động tác lại nơi. Trốn Trương Hiển thành thục săn sóc, lại là thu thập bình rượu, chính là ninh nhiệt khăn lông cho nàng lau mặt, lại là kiểm tra tay chân có hay không bị hoa thương. Đã có thành thục nam nhân ôn nhu đảm đương, lại sẽ chó con làm nũng mua si, người như vậy cái nào nữ nhân chịu được, đặc biệt vẫn là đối lão công thất vọng không thôi. Nội tâm tràn đầy lỗ hổng nữ nhân, hà gia nại tận mắt nhìn thấy Bạch Khởi ánh mắt từ rối rắm dần dần vặn vẹo ra một mảnh tàn nhẫn. Sau đó mang theo trả thù khoái cảm, trong nháy mắt chính là có loại thứ gì tiết hồng giống nhau. Nàng nhìn hà gia nại ánh mắt, như là đột nhiên xuất hiện ngàn vạn đêm móc, ý vị rõ ràng, chỉ đầu dương thượng kia phó thật lớn kết hôn chiếu. Đây là tỷ tỷ ảnh cưới. Ngươi cảm thấy chụp đến thế nào? Hà gia nại tự nhiên tiếp thu tới rồi tín hiệu, ngẩng đầu vừa thấy, gật đầu khích lệ nói, tỷ tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, chụp cái gì cũng tốt xê mon sơ, nói xong lại bĩu môi. Đều thời đại nào, ai còn đem kết hôn chiếu quải đầu giường a? Trên thực tế kết hôn chiếu vào Bạch Khởi lại đây ngày đó cũng đã gỡ xuống tới. Chẳng qua hôm nay cố ý lại treo trở về. Vì chính là trong chốc lát xuất diễn càng thêm sức giãn kích thích. Hà gia nại kia lời tuy nhiên chưa nói toàn, nhưng đối với kết hôn chiếu tân lang khinh thường cùng ghen ghét lại là không thêm che giấu. Lại đột nhiên nghe được Bạch Khởi kéo hắn ngã vào trên giường. Ngươi xem hắn tầm mắt, từ góc độ này xem, giống không giống hắn liền trên đầu giường nhìn trên giường. Hà gia nại nghe thế câu nói. Đều đã quên bị mang xuống dưới kinh ngạc, theo tiếng ngẩng đầu một lần nữa nhìn mắt ảnh chụp, quả nhiên phảng phất cùng ảnh chụp tân lang đối diện, Bạch Khởi thanh âm ở bên tai hắn vang lên, như là hải yêu mê hoặc, chúng ta ở hắn tầm mắt hạ làm điểm chuyện xấu được không? Hà gia nại tức khắc máu từ toàn thân vọt tới trên đầu. Kích thích đến mắt đuôi có chút đỏ lên. Hắn phát hiện Bạch Khởi mỗi khi trong lúc vô tình thật sự có thể hoàn mỹ chọc trúng hắn điểm. Rõ ràng không phải khó khăn rất cao săn thú, hưởng thụ cảm lại là đỉnh cấp, mà cùng lúc đó, hà gia nại cũng không biết ngoài cửa bước chân đã tới gần. Chu Vân Phi cùng Mạnh Viên đại khái là mười mấy phút trước kia trước sau trở lại biệt thự. Chu Vân Phi sáng sớm xác nhận quá Bạch Khởi hôm nay sẽ không về nhà. Lúc này mới dám đem Mạnh Viên mang về nhà tới. Bọn họ một trước một sau từng người lái xe tới. Mạnh Viên còn chuẩn bị một lọ rượu vang đỏ. Tiến phòng khách, hai người liền gấp không chờ nổi hôn ở cùng nhau. Gần nhất bởi vì Bạch gia thần hồn nát thần tính. Chu Vân Phi gia cũng băng đến tương đối khẩn. Dễ dàng không dám cùng Mạnh Viên gặp mặt. Hai ngày này trần ai lạc định, mới dám hơi chút làm càn một chút. Tìm Mạnh Viên phát tiết gần nhất bởi vì lên xuống phập phòng thế cục tích góp áp lực. Mạnh Viên cũng hưởng thụ ở Bạch Khởi trong phòng trộm nàng lão công khoái cảm ni nàng cũng. Không phải lần đầu tiên cùng Chu Vân Phi ở chỗ này yêu đương vụng trộm. Chẳng qua trước kia Bạch Khởi cơ bản đều ở nhà. Hai người muốn tìm đến cơ hội thật đúng là không nhiều lắm ni hôm nay trong phòng liền thừa bọn. Họ hai người, có rất nhiều thời gian. Có thể phá lệ chơi đến thống khoái làm càn chút, một hôn sau khi kết thúc Mạnh Viên đẩy ra Chu Vân Phi. Cầu dẫn hắn hướng trên lầu chạy tới, một bên lên lầu trên người quần áo dần dần biến thiếu. Chu Vân Phi ở phòng ngủ trước cửa bắt lấy nàng, lại là một trận kích thích, liền như vậy thích ở phòng ngủ làm. Mạnh Viên mị nhãn như tơ, ta liền thích Bạch Khởi giường, còn có nàng quần áo, nàng phòng tắm. Nàng đồ trang điểm mà ni, nói làm nũng nói. Ngươi hôm nay hy vọng ta xuyên nàng nào kiện áo ngủ. Chu Vân Phi cũng phía trên đến không được. Gần nhất Bạch Khởi khí sắc hảo rất nhiều. Người nhìn so trước kia cứng nhắc vô vị phải có mị lực nhiều. chẳng qua tự hành mẹ nó chọc sự qua đi. Liền vẫn luôn không thích hắn đến bây giờ. Nháo đến Chu Vân Phi trong lòng kỳ thật thực ngứa. Lúc này Mạnh Viên muốn giả trang Bạch Khởi. Hắn cũng biết nữ nhân này đối với Bạch Khởi ghen ghét. Nằm mơ đều hận không thể thay thế. Này cũng đúng là cùng nàng yêu đương vụng trộm kích thích chỗ. Vì thế hai người gấp không chờ nổi. Dây dưa hôn môi mở ra phòng ngủ. Có lẽ là quá mức chuyên chú. Hai người trước tiên đều không có chú ý tới trong phòng nguyên bản còn có hai người. Ít nhất qua vài giây. Chu Vân Phi xoay người. Tầm mắt dư quang bỗng nhiên chợt lóe. Nháy mắt một giật mình. Sau đó chậm rãi đẩy ra Mạnh Viên đầu tóc. Lúc này mới nhìn đến phòng ngủ toàn cảnh. Giờ phút này hắn lão bà. Đang theo một cái nam ngã vào trên giường. Kia nam thân cao chân dài áo sơ mi đã giải khai 2-3 viên. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng ẩn ẩn cơ ngực. Lúc này kia nam đôi tay chống ở hắn lão bà hai bên. Nhìn về phía bên này, trong ánh mắt là chưa kịp che giấu ngoài ý muốn. Mà hắn lão bà, lúc này ở nam nhân khác dưới thân, quần áo bất chỉnh mị nhãn như tơ. Tản ra ở trước mặt hắn chưa bao giờ từng có phong tình. Chu Vân Phi tức khắc máu dâng lên, trong đầu ầm ầm nổ mạnh, một phen đẩy ra Mạnh Viên, sức lực to lớn thế nhưng đem Mạnh Viên lập tức té ngã trên mặt đất. Mạnh Viên rơi thất điên bát đảo, ngẩng đầu đang muốn mắng Chu Vân Phi, liền thấy hắn vẻ mặt muốn ăn thịt người biểu tình, nam nhân run rẩy ngón tay giường phương hướng, ngươi, các ngươi, người con mẹ nó khẩu nam nữ, Mạnh Viên lúc này mới quay đầu lại. Sau một bước nhìn đến trên giường tình cảnh, nói thực ra nàng cũng hoảng sợ, có lẽ là quá mức khiếp sợ duyên cớ. Hai người cư nhiên phản ứng đầu tiên đều không phải chính mình cũng ở yêu đương vụng trộm mà ni. Bởi vì Bạch Khởi từ mười mấy năm trước nhận thức ngày đó bắt đầu. Liền tuyệt đối là cùng là lơi ong bướm loại sự tình này vô duyên tính tình. Sở hữu chợt vừa thấy đến trường hợp này, cho người ta đánh sâu vào cũng là tuyệt đối. Mặc dù Chu Vân Phi đã từng buổi tối mượn đề tài cùng Hà Gia Nại cách võng tuyến rằng có quá. Khi đó càng nhiều cũng chỉ là cảm thấy lão bà chuẩn bị không có hảo ý nam nhân lừa mà thôi. Lúc này Chu Vân Phi tức giận đến cả người phát run. Đi lên liền phải tấu Hà Gia Nại. Nhưng Hà Gia Nại người nào? Tuy rằng cũng không kế thừa gia nghiệp. Nhưng này cũng không đại biểu hắn khuyết thiếu chính mình vị trí giai cấp trung ứng có tu dưỡng. Gia hỏa này từ nhỏ tiếp thu giáo dục cao đẳng, hứng thú rộng khắp, người cũng thông minh, cái gì đều một học liền sẽ, liền tính bao trừ gia đình thành phần, bản thân cũng là thực ưu tú thiên tài. Hơn nữa từ nhỏ am hiểu vận động, cũng có võ thuật cơ sở, bằng không vì cái gì lâu như vậy tới nay cũng chưa bị người đánh chết. Chu Vân Phi tuy rằng xuất thân nông thôn, nhưng nhà nghèo dưỡng quý tử, đời này liền không trải qua cái gì việc, vai không thể đề tay không thể kháng, đừng nói đánh người, sức lực ở cùng thể trạng nam nhân chung đều không tính đạt tiêu chuẩn. Hắn lại không có tập thể hình thói quen, tuy nói bởi vì tuổi trẻ hình thể thoạt nhìn còn nhưng cũng tuyệt đối không phải Hà Gia Nại loại này mỗi một khối cơ bắp đều thật đánh thật luyện ra. Đối thủ, không đợi tới gần, đã bị Hà Gia Nại một tay bắt lấy, nháy mắt hai tay bắt chéo sau lưng cũng ấn ở trên tường. Thanh âm không hề có hoảng loạn, cười tủm tỉm lộ ra e sợ cho thiên hạ không loạn đắc ý nói. Làm gì vậy, mọi người đều là văn nhã người, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, một hai phải động thủ, nói nữa ta bên cạnh còn có tỷ tỷ đâu. Mộ Thương nữ tính cũng không phải là thân sĩ việc làm mà ni Chu Vân Phi không dự đoán được chính. Mình liền hợp lại chi lực đều đi bất quá, khí thế một chút bị chém hơn phân nửa, lại có gì ra nại này dường như không có việc gì thái độ. Cả người phẫn nộ khuất nhục đến nổi điên, người mẹ nó thế nhưng còn dám, tạp chủng buông ta ra. Tránh thoát không được, Chu Vân Phi khóe mắt dư quang nhìn đến không chút để ý ngồi dậy Bạch Khởi. Nháy mắt đôi mắt đều đỏ, người cư nhiên có mặt, người cái tiện nhân, nguyên lai người cũng là cái loại này là lơi ong bướm biểu tử. Người đem ta lừa suốt 10 năm mà ni, Bạch Khởi cười nhạo một tiếng. mệt ngươi còn có tâm tư truy cứu ta. Chẳng lẽ không phải ngươi nên cùng ta giải thích đây là có chuyện gì sao? Nói nàng chỉ Mạnh Viên, phòng ngủ thanh âm đột nhiên im bặt. Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại chính mình gian tình cũng bại lộ. Càng không xong chính là nếu thật xé rách mặt, bằng Bạch Khởi kia có tiền có thế hảo lão cha, có hại như thế nào đều không phải là nàng. Hết chương.